tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 296, C296, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nhàn nói, hôm nay tôi giúp cô, nếu Chu Từ Thâm điều tra, không đảm bảo sẽ không truy ra tôi. Đúng lúc ở đây có người thích hợp, để lại không phải là tốt sao? Nói rồi, Trung Nhàn lấy từ tay thuộc hạ một chiếc điện thoại mới đưa cho Nguyễn Tinh Vãn. Như vậy chắc cô yên tâm rồi chứ? Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại, nhìn người vệ sĩ đang nằm trên mặt đất, rồi đặt điện thoại của mình bên cạnh họ. Trung Nhàn quay lưng lại với cô, xe đang ở ngoài cửa. Họ sẽ đưa cô đến một nơi an toàn trước, đợi khi mọi chuyện lắng xuống. Tôi sẽ đưa cô ra nước ngoài. Trong điện thoại có số của tôi, cô có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Nguyễn Tinh Vãn khẽ gật đầu. Dù thế nào, tôi cũng cảm ơn bà Chu. Lần này Trung Nhàn không đáp, chỉ lặng lẽ rời đi. Nguyễn Tinh Vãn cầm chiếc điện thoại mới, thở phào một hơi, rồi theo mấy người đàn ông đi ra cửa sau. Nhìn chiếc xe đang đậu cách đó không xa, Nguyễn Tinh Vãn nói, tôi đột nhiên cảm thấy không được thoải mái. Các anh chờ một chút. Một trong những người đàn ông quay lại, mặt không cảm xúc. Cô Nguyễn, chúng tôi đến để giúp cô. Mong cô đừng giở trò. Nguyễn Tinh Vãn cắn môi. Tôi không, các anh cũng thấy đó. Bụng tôi to như thế này, có thể giở trò gì được chứ? Phụ nữ mang thai thường có nhiều vấn đề. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Vậy cô muốn làm gì? Tôi. Nguyễn Tinh Vãn nhìn xung quanh, chỉ vào khu rừng bụi rậm cỏ mọc tùm. Tôi muốn đi vệ sinh. Các anh có thể chờ tôi một chút được không? Người đàn ông có vẻ khó chịu, không muốn để cô đi. Nguyễn Tinh Vãn bực mình. Tôi đã như thế này rồi, lẽ nào còn chạy được sao? Hơn nữa, trong bụng tôi là con cháu của Chu gia. Tôi đâu phải là phạm nhân của các anh. Các anh đối xử với tôi như vậy, không sợ tôi mách bà Chu sao? Người đàn ông định nói gì đó, nhưng đồng nghiệp bên cạnh ngăn lại, nói với Nguyễn Tinh Vãn. Đi đi, chúng tôi sẽ đợi cô ở đây. Cảm ơn. Nguyễn Tinh Vãn từ từ đi về phía rừng bụi. Khi cô đi xa, người đàn ông đầu tiên không hài lòng nói với đồng nghiệp. Cậu làm mất thời gian quá. Đồng nghiệp trả lời, dù cô ta có thực sự muốn chạy, khu vực này chỉ có một con đường. Cô ta mang bụng to thế kia, tôi không tin cô ta có thể chạy xa. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Người đàn ông im lặng không nói, chỉ liếc đồng hồ xem giờ. 10 phút sau, anh ta cảm thấy có gì đó không ổn, liền bước tới rừng bụi. Nhưng vừa đến nơi, từ phía sau bụi cỏ vang lên tiếng. Đừng lại gần. Người đàn ông dừng bước. Cô Nguyễn xong chưa? Nguyễn Tinh Vãn nói, đã bảo là phụ nữ mang thai có nhiều vấn đề, sau này anh có vợ sẽ hiểu. 10 phút nữa trôi qua. Cô Nguyễn, lần này bên trong không có tiếng trả lời. Anh ta cảm thấy không ổn, đẩy bụi cỏ ra thì phát hiện không còn ai ở đó, chỉ còn chiếc điện thoại mà Trung Nhàn đã đưa cho cô nằm im lặng. Anh ta mở điện thoại ra xem, thấy nhật ký cuộc gọi thì mới nhận ra lúc nãy Nguyễn Tinh Vãn đã nói chuyện với mình qua điện thoại. Anh ta chửi thề, rồi quay người hét lớn. Cô ta chạy rồi, đuổi theo. Khi họ chạy đi, Nguyễn Tinh Vãn từ phía bên kia bước ra. Cô vịn vào eo, thở phào một hơi, cuối cùng cũng lừa được họ. Cách chương.